Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 44, Phân Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quân lại nói tiếp, bây giờ hồng hoang chúng sinh nhưng là có chút tranh đấu, các ngươi cũng ít tiện tay đồ vật, các ngươi vì ta dưới trướng đệ tử, nên có chút cơ duyên, vi sư từ nhỏ du lịch hồng hoang, nhưng là tìm các loại bảo bối, mà ta ngộ đến đại đạo, đem lấy thân hợp đạo, đến lúc đó những bảo vật này ít tác dụng, hôm nay cùng nhau phân phát hữu duyên, để cho các ngươi hộ thân, ngày sau thành đạo cũng thật có linh bảo trấn áp giáo thống. Dưới đài mọi người vừa nghe nhất thời đố kỵ vạn phần, bọn họ trăm phương ngàn kế địa tìm kiếm linh bảo, ngồi ở mặt trước nhưng có thể bạch đến linh bảo tuy rằng còn chưa nói là cái gì, nhưng có thể vào được Hồng Quân đạo tổ pháp nhãn bảo bối có thể kém sao, có thể trấn áp đại giáo số mệnh linh bảo có thể kém sao. Ngồi ở mặt trước sáu người hưng phấn nhất, Hồng Quân triệu ra một tấm đồ đến, này đồ quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ ở ngoài đại đạo sấm ngôn vờn quanh trên, đồ bên trong thiên đạo bùa chú ẩn hiện bên trong, đối với Tam Thanh đứng đầu lão tử nói rằng. Lão tử, ngươi vì là bàn cổ nguyên thần biến thành ta đứng đầu đồ, mọi người đại sư huynh, số trời nên chấp trưởng này thái cực đồ. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, thái cực đồ là cái gì, khai thiên tam bảo một trong, chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo, nắm giữ bình định địa thủy hỏa phong oai, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực lượng, quy trình thiên đạo huyền cơ công lao, bao quát đại ngàn vạn tượng khả năng, năm đó Hồng Quân đạo tổ chính là dựa vào bảo vật này để La Hầu không thể vượt qua ranh giới một bước. Dù là lão tử như vậy thanh tĩnh vô vi người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng địa từ Hồng Quân trong tay tiếp nhận này đồ, hắn cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên tuy là vì bàn cổ nguyên thần biến thành, ngoại trừ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cái này hậu thiên công đức chí bảo, lúc xuất thế, liền không có thứ gì, sau đó lại đang Bất Chu Sơn được tạo hóa thanh liên một phần biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo bàn long gậy cùng với đan đạo truyền thừa. Có thể hiện tại đột nhiên có một cái cực phẩm tiên thiên chí bảo, lão tử có thể không kích động sao, mà ngồi ở bên cạnh hắn Nguyên Thủy ở mừng rỡ sau khi trong mắt nhưng là né qua một tia vẻ mặt đố kỵ, lão tử thân là Tam Thanh đứng đầu, xuất thế thời gian liền có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phối hợp, mà hắn cùng Thông Thiên nhưng không có thứ gì, nếu không ra sau đó được rồi tạo hóa thanh liên một phần biến thành tam bảo ngọc như ý e sợ đến hiện tại vẫn là một kẻ nghèo rất mồng tơi đây. Lúc trước Minh Hà từ Bất Chu bí cảnh đạt được bàn cổ ngọc tùy tạo hóa thanh liên ba hạt hạt sen cùng với đan khí trận truyền thừa sau liền rời khỏi, ở hắn đi không bao nhiêu năm, Tam Thanh du lịch hồng hoang đến đây, được rồi bàn cổ lưu lại truyền thừa tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ một phân thành ba, phân biệt cho ba người các một đạo truyền thừa. Mà tạo hóa thanh liên nhưng là một hóa thành ba, hồng hoa hóa thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo bàn long gậy quy lão tử, bạch ngẫu hóa thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo tam bảo ngọc như ý quy Nguyên Thủy, mà thanh lá sen hóa thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo thanh bình kiếm quy Thông Thiên, hồng hoa bạch ngẫu thanh lá sen tam giáo nguyên bản người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử đỡ lấy thái cực đồ liền một lần nữa ngồi xuống lại, Hồng Quân lại lấy ra một cây phiên đến, cờ này vừa xuất hiện, lập tức hào quang vạn đạo xuyên bích lạc điềm lành rực rỡ cháo cửu tiêu tỏa ra duy ngã độc tôn thô bạo, hiển lộ hết ngông cuồng tự đại uy nghiêm. Hồng Quân đối với Nguyên Thủy nói rằng, Nguyên Thủy, ngươi cũng vì bàn cổ nguyên thần biến thành, này bàn cổ phiên công năng cắt ra hỗn độn. Mong rằng ngươi rất thiện dùng, ngày sau các ngươi chấp trưởng đại giáo, cũng thích hợp chi trấn áp khí vận. Nguyên Thủy vừa nghe, không thể chờ đợi được nữa mà từ Hồng Quân trên tay đỡ lấy bàn cổ phiên. Mọi người càng đố kỵ gặp Hồng Quân cùng La Hầu một trận chiến người đều biết Hồng Quân đạo tổ chính là dựa vào cờ này ngăn trở La Hầu, hắn mới có cơ hội phá Chu Tiên kiếm trận thành tựu khai thiên tam bảo một trong, nắm giữ xé rách hồng mông hỗn độn oai, nát tan chư thiên thời không lực lượng thống ngự vạn pháp hàm nghĩa công lao, khai thiên lập địa hoàn vũ khả năng. Đến Tam Thanh người cuối cùng Thông Thiên lúc Hồng Quân hơi trầm tư một chút lấy ra một tờ trận đồ đến, trong trận đồ, bốn cái lợi kiếm có thể thấy rõ ràng, tuy rằng hiện tại còn bị Hồng Quân đạo tổ áp chế, nhưng trận này đồ hung sát chi khí dĩ nhiên để mọi người sợ mất mật, không ít tu sĩ đã nhận ra bảo vật này, bọn họ tâm tình bây giờ đã không phải dùng đố kỵ có thể hình dung. Hồng Quân mở miệng đối với Thông Thiên nói rằng. Thông Thiên ngươi tính thích sát phạt yêu võ lực vì sư tứ ngươi Chu Tiên kiếm trận, chỉ là ngươi cần cẩn thận sử dụng trận này uy lực quá lớn, sát khí rất nặng, không phải tụ bốn thánh không thể phá. Thông Thiên đại hỉ, hắn bản đam mê kiếm đạo cùng trận pháp, bảo vật này kiếm trận hợp nhất thực tại hợp hắn khẩu vị. Không phải tụ bốn thánh không thể phá. Mọi người kinh hãi, đi ra ngoài Hồng Quân đạo tổ coi như được hồng mông tử khí bảy người đều thành thánh, e sợ cũng khó có thể phá được rồi trận này, Tam Thanh một thể coi như hắn bốn thánh đồng thời đến phá trận, bọn họ sẽ làm nhìn sao? Nghe đạo tất cả mọi người trong lòng sinh ra một ý nghĩ, sau đó chớ chọc Tam Thanh, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Thông Thiên tiếp nhận Chu Tiên kiếm trận, trong lòng vui mừng cực kỳ, lão tử chỉ là liếc mắt nhìn, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, mà Nguyên Thủy liền không giống nhau, lão tử thân là Tam Thanh đứng đầu, vượt qua hắn còn nói còn nghe được, có thể hiện tại Thông Thiên được rồi Chu Tiên kiếm trận há không phải nói hắn Nguyên Thủy thành Tam Thanh bên trong yếu nhất. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, nhưng cũng tính cách khác nhau, lão tử thanh tĩnh vô vi, Thông Thiên thẳng thắn kích động, mà Nguyên Thủy kiêu căng tự mãn, lại hòa nhã diệt, hiện tại liền Thông Thiên đều so với mình lợi hại, hắn có thể nào không đố kỵ, trong lòng cũng trực oán giận đạo tổ bất công, vì sao không đem này Chu Tiên kiếm trận cho hắn, nếu là có thể, hắn tình nguyện dùng bản cổ phiên đổi Chu Tiên kiếm trận. Tam Thanh bảo bối chia xong, đón lấy chính là đệ tử cuối cùng Nữ Hoa. Nữ Hoa thấy Tam Thanh cũng phải tiên thiên chí bảo, trong lòng cũng là cực kỳ đố kỵ, hiện tại đến phiên chính mình, trong lòng vẫn là rất chờ mong địa, nàng xuất thế đến nay, ngoại trừ một cái phối hợp linh bảo, cũng chỉ có lần trước Đế Tuấn đưa một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quân nhìn Nữ Hoa triệu ra hai cái bảo bối, một đồ một bóng. Nữ Hoa, ngươi tính tình hiền lành, mà không thích tranh đấu, ngày sau có một đại công đức muốn làm, liền tứ ngươi Sơn Hà xã tắc đồ, Hồng Tú Cầu, một công một thủ, ngày sau có thể hộ cho ngươi chu toàn. Nữ Hoa vội vàng cảm ơn, đỡ lấy hai cái bảo bối. Hồng Tú Cầu cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây là công đức thánh khí, có thể lập thiên địa nhân ba hôn, ca cao chủ tam giới hôn nhân, hơn nữa uy lực kinh người, mặc ngươi nhiều đại pháp lực không thể trốn đi đâu được mà chúng vào liền chết, thân thể nguyên thần đều bảo vệ không giữ được, đương nhiên, đối đầu cùng cấp người lại không lớn như vậy hiệu quả. Sơn Hà xã tắc đồ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, bảo vật này uy năng to lớn, có thể so với tiên thiên chí bảo, nó chính là hồng hoang bản đồ, ghi chép hồng hoang sơn thủy địa mạch hướng đi, nội bộ tự có đại ngàn hoàn vũ, có thể dục ngàn tỷ sinh linh, lại tận đang sinh diệt trong lúc đó, không thiếu gì cả, phảng phất đồ bên trong có một chân thực xã tắc tiểu thế giới. Nhìn thấy Nữ Hoa được rồi Sơn Hà xã tắc đồ, Minh Hà thật là có chút ước ao, Càn Khôn đồ cùng Sơn Hà xã tắc đồ tuy rằng đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cách biệt rất xa, uy năng đi học hoàn toàn không sánh được, Càn Khôn đồ chỉ có thể sử dụng Càn Khôn thế giới Càn Khôn lực lượng, nhưng Sơn Hà xã tắc đồ nhưng có thể điều động thế giới hồng hoang lực lượng, so sánh với nhau, đủ thấy chênh lệch. Hồng Quân ban cho Nữ Hoa sau khi, liền ngậm miệng không nói, hiển nhiên không có lại tự ý tứ, Chuẩn Đề vừa thấy, lập tức quỳ gối tiếng khóc cầu đạo. Ta phương Tây cần cỗi, ít có bảo vật, cầu lão sư từ bi, ban thưởng linh bảo phòng thân. Tiếp dẫn cũng là vội vàng bái ngã xuống đất, Hồng Quân lão tổ nhìn về phía hai người chốc lát nói. Hai người ngươi nhưng cũng có đại nghị lực đại trí tuệ ngộ đến bàng môn 3000, nhưng cũng là cơ duyên, nhưng mà cuối cùng phương Tây chi khách vô duyên đông thổ đại bảo cũng được hiện từ các ngươi 12 bậc công đức kim liên cùng gia trì thần sử. Tiếp đón được 12 bậc công đức kim liên, Chuẩn Đề được rồi gia trì thần sử cũng chẳng có gì, có điều một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đánh người đánh thần, giống nhau đẩy ngã, mà 12 bậc công đức kim liên liền không giống nhau, nó vừa ra tới, Minh Hà hận không thể hiện tại liền đoạt tới. Mọi người vừa thấy Chuẩn Đề cầu được linh bảo, lập tức đều là quỳ gối bắt đầu cầu đạo tổ, nhất thời từ tiêu cung cãi nhau, rất náo nhiệt. Hữu duyên tiên thiên linh bảo nhưng là đã mỗi người có quy tụ, còn lại những người ta cùng nhau đặt ở cung ở ngoài đông nam nơi phân bảo nham trên, các ngươi đều có thể đi lấy. Hồng Quân nhìn một chút phía dưới quỳ gối một mảnh, cũng là hơi hơi an ủi dưới, mọi người vừa nghe, lập tức lao ra từ tiêu cung, giết hướng về phân bảo nhai, Minh Hà đã sớm đang đợi câu nói này, Hồng Quân vừa dứt lời, hắn liền cái thứ nhất xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quân phân bảo bối không hắn phân, nhưng này phân bảo nhai trên bảo bối còn có rất nhiều, không cướp chút quá lãng phí, thực Minh Hà cũng là bị kích thích đến, Hồng Quân phân cho Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn Chuẩn Đề 6 người này bảo bối đều không kém, đương nhiên, ngoại trừ Chuẩn Đề gia trì thần sử, hắn đều là cực phẩm, nhìn ra Minh Hà nóng lòng không ngớt, hiện tại cũng chỉ có thể ở phân bảo nhai trên tìm về điểm an ủi, cách chương.